Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Sau thất bại của đòn tấn công đầu tiên, anh ta lập tức thay đổi chiến thuật. So độ châu chó với một tên orc là chuyện ngu không tưởng. Đó cũng không phải mục tiêu ban đầu mình nhắm đến. Lần tấn công đầu tiên chỉ để đánh giá khả năng cơ bản của hắn ta. Giờ mình sẽ tập trung vào kỹ năng hơn là sức mạnh. Khi chiến đấu chống lại một kẻ địch với sức mạnh áp đảo, hắn sẽ phải sử dụng tốc độ và kỹ năng tinh vi để nắm chắc phần thắng. Cho dù họ có đánh giáp lá cà, hắn sẽ làm đối thủ rối loạn và bắn tên khi có cơ hội. Giống như khi hắn đối đầu với rất nhiều người chơi khác trước đấy. Tia sét yểm phép thuật sẽ gây ra hiệu ứng sốc, gây tê liệt và dính độc lên kẻ địch và sẽ có thể giảm đi rất nhiều khả năng chiến đấu của kẻ địch. Mana suốt, một bí kỹ, anh ta triệu hồi một thanh kiếm và khiến cho nó bay trong không khí. Giữa tất cả các kỹ năng chiến đấu khác, nó là kỹ năng đa năng nhất. Sword of Blood Mist, đây không phải là một kiếm kỹ bí ẩn, nhưng nó cho phép người sử dụng tấn công trong khi được bao bọc bởi sương mù. Bù lại cho việc mất một khoản nhỏ HP, cơ thể của anh ta biến mất, hóa thành một màn sương đỏ như máu. Thông thường, mọi người sẽ cứng đờ người vì sợ hãi và hoảng loạn khi kẻ thù đột nhiên biến mất. Swing swing, quýt chờ đợi, xoay thanh kiếm loa trong tay như một món đồ chơi. Có thể ngươi không nhận ra, nhưng ta không thể thua chừng nào còn mang hình dạng của Okarichui. Khi ở dạng con người, cậu có thể chỉ phải chịu một chút bất lợi trong cuộc chiến. Nhưng khi cân nhắc tất cả những món lợi từ quảng cáo hay các ngành kinh doanh liên quan đến nhân vật Okarichui, không thể nào để xảy ra việc thất bại được. Mình phải khuất phục hắn ta với sức mạnh áp đảo. Quýt vẫn tiếp tục chờ đợi, cố giữ vẻ bình tĩnh. Một vài giây tĩnh lặng trôi qua, anh ta cảm thấy tự tin rằng đối thủ đã bị đánh lừa bởi chiến thuật của hắn. Nhận lấy, đây là Sword Art of Gale. Từ trong màn xương đỏ máu hiện liền những thanh kiếm trông như ảo ảnh. Chúng bay thẳng về phía Quýt. Sword Art of Gale tiêu thụ rất nhiều mana, nhưng cho phép những thanh kiếm tấn công bất kỳ đâu trong bán kính 10 mét. CX, thanh mana suốt bay thẳng về phía Quýt như một mũi tên bắn. Quýt, đầu tiên, Quýt đánh bật thanh mana suốt bằng thanh kiếm loa đang được cậu đùa nghịch như một món đồ chơi. Klaang, chặn được đòn tấn công đầu tiên chỉ bằng một cú vung kiếm. Cậu tiếp tục né những thanh kiếm bay tới bằng cách sử dụng bộ pháp vô cùng uyển chuyển. Vừa bước sang ngang vừa ngả người ra sau, gần bằng neo trong Matrix rồi. Xoáp, ngay lúc đó, một tia sét được phóng ra từ chiếc nỏ của anh ta, bay gần như nhanh gấp 3 lần tia sét lần trước hắn bắn. Nó chắc chắn sẽ trúng đích, đây là cơ hội cho mình. Anh ta mong đợi rằng tia sét sẽ trúng vào cơ thể lớn khủng khiếp của tên Orc. Chắc chắn một điều rằng mũi tên bay nhanh đến mức khó có thể nhìn thấy. Và Quýt không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc né hay chặn nó lại. Nhưng rồi Quýt bước một bước lớn sang ngang và rồi biến mất vào trong không khí. Chấm, anh ta nhìn quanh, theo bản năng của cơ thể. Một cảm giác lo sợ bao trùm hắn ngay cả khi hắn bao bọc bản thân với một lớn sương mù dày tới 3 mét. Hết, lúc hắn ngã xuống mặt đất. Thanh kiếm loa chỉ vừa mới chém ngang qua chỗ hắn vừa đứng chưa đầy một giây trước. Nếu chỉ chậm hơn một chút thôi thì thanh kiếm đã chém hắn ra làm đôi. Nhưng anh ta có phản xạ nhanh nhạy nhờ kinh nghiệm chiến đấu dạn dày. Khá đó, Quýt tiếp tục vung cây kiếm trong khi bước tiếp lên phía trước. Cậu hoàn toàn nắm bắt được vị trí của anh ta dù cho kẻ địch bị bao phủ bởi màn sương màu đỏ máu. Tiếng bước và dấu chân để lộ dấu vết của hắn mỗi khi hắn nê đòn từ cậu. Ngay cả cách cậu vung kiếm cũng để ép buộc đối thủ theo một hướng. Như thể cậu đang săn một con thỏ và đang dồn nó vào chân tường. Chết tiệt, anh ta cố gắng giữ vững vị trí, né tránh và chặn các đòn đánh. Bởi sức mạnh áp đảo của kẻ thù, độ bền của thanh đách ho sốt đã giảm đi 3 điểm. Nhận thêm sát thương, dù cho đã chặn được đòn đánh, HP vẫn bị giảm 3.492 điểm, bởi vì sức mạnh đáng sợ của Orc, HP của anh ta vẫn tụt như huyết áp dù cho hắn đánh bật các đòn đánh. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn tính tới việc lấy ra một chiếc khiên thay cho cái nỏ. Nhưng có điều gì đó nói cho hắn rằng hắn sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc đỡ đòn cho đến hết trận chiến nếu làm vậy. Dù vậy, thanh mana suốt, thanh kiếm được triệu hồi bởi bí kỹ của hắn, hiện đang bay lòng vòng trên không và ngắm vào đầu của Whit. Chỉ một chút nữa thôi, rồi sẽ tới lượt ngươi phải chịu trận. Lúc này thanh mana suốt chỉ còn cách việc xuyên thủng đầu còn óc một vài giây nữa thôi. Có thể hắn ta không hề chú ý đến nó. Phải, hắn ta quá bất cẩn. Và rồi mình sẽ phản công lại vào lúc hắn ta dính đòn. Dù vậy, ngay trước khi thanh kiếm đâm vào cậu, Whit biến mất một lần nữa và xuất hiện ngay sau anh ta. Cái đéo gì đây, cậu không hề sử dụng kỹ năng nào. Nhưng bằng cách nào đó cậu dịch chuyển bản thân mà không hề có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó. Bởi vì anh ta không hề biết về Club of Dimension Door mà Whit nhận được từ đấu thần Batali. Hắn đang cảm thấy rối bời, tin tưởng vào bản năng của mình một lần nữa. Anh ta lăn về phía trước, nhưng Whit lại xuất hiện trước mặt hắn ngay khi hắn làm vậy. Hu ong, Whit vung cây kiếm loa về phía trước như một cây gậy gôn. Quera, đòn đánh chí mạng, chấn động của đòn đánh khủng khiếp lan khắp cơ thể bạn. HP giảm đi 53.481 điểm. Bộ giáp Armor of Mother Earth đã ngăn chặn các hiệu ứng xấu ảnh hưởng lên cơ thể bạn. Stamina tối đa giảm đi 6. Khả năng tự phục hồi của cơ thể đã bị giảm bớt. Hắn còn chẳng hề có đủ thời gian để đọc tất cả những gì cửa sổ thông tin hiện lên viết. Cơ thể anh ta bị ném lên cao hơn 40 mét so với mặt đất. Tạo nên một hình parabol tuyệt đẹp. Trick, Whit cũng dậm xuống mặt đất và nhảy lên cao. Việc nhìn thấy cơ thể khủng khiếp của Karichui bắn lên trên đuổi theo con mồi mang lại một cảm giác đáng sợ cho bất kỳ ai. Trong khi bay trong không trung, Whit nắm chặt thanh kiếm loa bằng cả hai tay giống như một người đang nắm lấy cây rìu để chặt thứ gì đó. K0ZZ, trong khi quay vòng vòng đến chóng mặt trong không trung, anh ta thấy những gì đang xảy ra trước mắt mình và hoảng loạn. Whit, trong bộ dạng của Karichui, tạo một dáng vẻ đáng sợ đến mức không thể nào tả nổi. Đám đông theo dõi cũng cảm thấy nổi da gà. Người của Gilgamesh chỉ có thể cảm thấy sững sờ trong sợ hãi. Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài một giây. Nhưng chắc chắn rằng, liệu còn có điều gì đáng sợ hơn nó chứ? Làm ơn, chỉ lần này thôi, chìm trong sợ hãi, anh ta buột miệng nói trước khi có thể kiềm chế bản thân lại. Hắn cũng có thể cầu xin cả một bức tường tha chết cho mình. Cái nhìn sắc lạnh của Whit đã quét qua mọi trang bị và trang sức trên người anh ta. Chết đi và để đồ của ngươi lại. Gì cơ, trong tay của Okarichui. Thanh kiếm loa nghiền nát anh ta bằng một đòn đánh vô cùng mạnh mẽ. Gruan, cú va chạm của đòn đánh đó mạnh đến mức tạo ra một âm thanh khủng khiếp vang khắp đồng bằng. Ziomchi và Ziomchi 2 đang dẫn đầu các Desert Warrior. Kuhuhu, cướp phá đi, lột sạch đồ, các Desert Warrior dũng cảm, cưỡi trên lưng những con lạc đà và cầm những thanh scimitar. Thành thật thì, họ có thể bảo toàn lực lượng bởi vì họ không phải một trong những mục tiêu chính của Gilgamesh. Sư phụ, chúng con đã tới. Được, đi theo chúng ta. Ziomchi 6, phần còn lại của các Ziomchi cùng các võ sinh bắt đầu cuộc hành quân. Tiến về phía quân đội hoàng gia gần nhất, ta không thấy Ziomchi 3 và một vài đứa khác ở đây. Mấy đệ ấy bị thiên thạch rơi trúng đầu trong khi đang nướng BBQ. Chết rồi à, không, nhưng bị thương một chút, bị bỏng ra tí thôi ạ, trải nghiệm thú vị đấy. Thế mà ta lại không được ở đó chứ. Tệ thật, hồi còn trẻ ta toàn chơi với lửa bằng cách đốt cồn công nghiệp đấy. Có phải sư phụ từng thử trồng mấy lốp xe ô tô lên và thử đốt chúng? Chơi đùa với lửa trong một bãi phế liệu có vẻ khá vui. kỷ niệm thời thơ ấu là những thứ đẹp đẽ nhất. Tin tức về việc quyết đấu với anh ta, chỉ huy của quân đoàn số 11, tới tai của Jeongchi cùng các võ sư và võ sinh. Họ quyết định theo dõi trận chiến qua các quả cầu pha lê mà một số người chơi lấy ra. Xem chừng hay đó, chiến đấu trong lốt một con ốc cường tráng. Tiểu sư đệ luôn biết cách khiến cho một trận chiến trở nên đầy thú vị. Phải, ta ước rằng mình cũng có thể chiến đấu trong một hình dáng tuyệt vời như vậy. Jeongchi, các võ sư cùng các võ sinh đều không lo lắng về Wit một chút nào. Họ đã dạy dỗ cậu qua không ít trận chiến trong những ngày tháng cậu ở võ đường. Tất cả những kinh nghiệm khắc ghi vào trong cơ thể và trí não cậu cho phép cậu sử dụng hết khả năng của mình ngay cả ở trong Royal Road. Thua trận bởi vì cách biệt quá lớn về cấp độ và kỹ năng là một thứ chẳng thể tránh được. Nhưng, nếu hai đối thủ ở level tương đương, Quyết có thể áp đảo người kia với sự nhạy bén và khả năng của mình trong chiến trận. Ngay cả Jeongchi cũng đích thân công nhận khả năng của Quyết trong việc sử dụng các kỹ năng. Quyết định nhanh chóng, và tấn công kẻ thù bằng tâm lý và nhiều cách khác nhau. Trên tất cả các kỹ năng mạnh mẽ của cậu, cậu cũng ngất giỏi trong việc sử dụng các phương tiện ngoài lề khách trong chiến đấu. Cũng như cho thấy khả năng rất lớn trong các trận solo. Làm tí khoai tây bỏ mồm đi mấy đứa, vừa xem vừa ăn, rõ, thưa sư phụ, nhưng sợ tiểu sư đệ lại không cho chúng ta đủ thời gian để ăn đâu ạ. Và rồi Wit và anh ta bắt đầu trận chiến. Đám đông đang mong đợi được xem họ chiến đấu trong sự phấn khích. Nhưng đó là trước khi anh ta nhận phải một đòn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi hắn tung ra đòn đánh đầu tiên sau, Okarichui đã phản đòn và giã đối thủ của mình liên tục đến mức mọi người gần như thấy thương cho gã kia. Một khoảnh khắc sơ hở là tất cả những gì cậu cần. Quyết tận dụng nó và trước khi anh ta có thời gian để bình tĩnh lại sau đòn đánh đầu tiên. Cậu bắt đầu đánh đập hắn ta bằng đủ mọi cách, nếu như Quyết sử dụng một kỹ năng đặc biệt nào đó giữa những đòn đánh. Nó ít ra sẽ cho anh ta một chút thời gian trong khi kỹ năng được kích hoạt. Nhưng cậu ta cứ liên tục tấn công không ngừng nghỉ, không hề cho hắn có thời gian để thở. Jeongchi tặc lưỡi, ta đã mong đợi quá nhiều. Nhưng cậu nhóc của chúng ta chưa có nhiều kỹ năng trong việc đánh bại người khác. Cậu nhóc vẫn còn khá vụng về. Jeongchi hay gật đầu đồng ý. Quá nhiều những đòn đánh nhỏ như vậy sẽ chỉ khiến nó trông vô cùng hiếu chiến. Nó có thể chiến đấu một cách gọn ghẽ hơn. Nhưng mà, điều này cũng tạo ra một cảnh tượng tuyệt vời. Chúng ta cũng từng chiến đấu như vậy khi còn trẻ mà. Đúng không? Phải, những kỷ niệm thật khó quên. Thật là một quãng thời gian tuyệt vời. Với những trái tim đang tràn ngập những ký ức tuyệt vời về thời trẻ. Họ tiếp tục lặng lẽ theo dõi trận chiến của Wit. Wit, Nim đang thắng thế. Hooray, đám đông hò hét cổ vũ khi họ thấy sức mạnh áp đảo của Wit. Cô he he he, anh ta thắng rồi. Đúng như mình nghĩ, Steiner, vua Bandit, hoạt động trong khu vực của đế chế Haven. Anh cũng tới đồng bằng Ganap với một số lượng lớn bandit tay chân. Wow, thật tuyệt vời, anh ta có những kỹ năng bá đạo quá. Đám bandit theo dõi trận chiến qua quả cầu mana cùng nhận xét. Thiếp là một class mở cho mọi người. Nhưng bandit là một class được phát hiện bởi Steiner, hoạt động chính trong các vùng núi. Sở hữu những kỹ năng chiến đấu đáng kể và nhận ít hình phạt hơn khi cướp bóc nó giống như một sự pha trộn giữa Ranger, Nai và Thiếp. Việc bạn có thể điều hành và phát triển căn cứ trong núi như một lãnh chúa với lãnh thổ của mình là điểm đặc biệt thu hút của class này. Ta đã ở đây rồi nên chúng ta cũng nên đến và giăng một mẻ lưới đi chứ. Các ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Rõ, rõ, sếp. Đám bandit dưới quyền Steiner đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Khi mà họ là những người sống sót sau rất nhiều nỗ lực càn quét của quân đội Hoàng gia Haven. Sau khi nhận thêm đám tàn quân và những người chơi khác từ lục địa trung tâm. Họ tự coi mình cũng xứng với một quân đoàn. Tôi nghĩ quân đoàn số 13 ở gần chúng ta. Chấm, cách 4-3 km. Chúng ta sẽ tới đó nhanh chóng khi cưỡi ngựa. Vậy ư, vậy thì tới đó. Steiner và các bandit theo sau cùng nhìn nhau đầy quyết tâm. Chúng ta là bandit, hãy bỏ qua những lời nói sáo rỗng vô nghĩa về trật tự và công lý cho lục địa Versailles hay đại loại vậy. Chúng ta chỉ nên tiến đến với một suy nghĩ trong đầu. Rằng chúng ta cướp của chúng bởi vì chúng giàu. Vậy thôi, đồng ý, hãy làm nó theo cách của bandit. Xung phong và cướp bóc. Ai đang đánh ai vậy? Chiến thần Whit và anh ta đang solo. Nó sẽ được phát sóng sớm thôi. Trên bất kỳ kênh nào anh chọn, các thành viên của Guild Mess nhận được một tin bất ngờ và ngoài dự kiến về trận chiến giữa Whit và anh ta. Lafayette và những thành viên chủ chốt khác đã sắp đặt một kế hoạch chi tiết cho trận đánh này. Nhưng chúng không hề tính đến kịch bản solo. Nếu có một trận solo, việc duy nhất chúng phải làm là đánh và chiến thắng. Nếu anh ta có thể đánh bại Whit, chẳng phải nó có nghĩa rằng trận chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng hơn cả chúng ta nghĩ ư, và chúng ta đã chuẩn bị quá nhiều. Dù vậy, nếu anh ta thắng, toàn bộ lục địa sẽ bị Guild Mess chinh phục. Các thành viên Guild đều mong ước rằng chúng là người được solo với Whit. Họ mong đợi vào danh tiếng, tiền tài và mọi thứ có được nếu thắng. Khi mà anh ta chấp nhận thử thách của Whit đầy tự tin, mọi người đều nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn. Tham tham, Grand, Slam Slam Bomb Bomb Smack. Đó là, trước khi họ thấy anh ta bị đập ra bã. Wow, anh ta bị đập ghê quá. Anh ta bị đánh đập tàn bạo đến mức tất cả những gì chúng có thể làm là sững sờ quan sát. Chẳng phải kiếm thường dùng để đâm và chém sao, vậy mà hắn ta vung nó để đập anh ta. Chấm, có thể hắn chỉ đang sỉ nhục anh ta. Cũng có thể hiểu như vậy. Nhưng hắn không hề giữ sức lại để làm cho các đòn đánh yếu hơn. Anh ta đáng ra phải chết với chừng đó sát thương. Vậy mà bằng cách nào đó anh ta vẫn sống. Bộ áo giáp anh ta mặc trông khá đặc biệt. Phải, tôi nghĩ rằng anh ta chưa chết là nhờ bộ giáp Armor of Mother Earth. Anh ta vẫn còn thoi thóp được là nhờ khả năng chống chịu được tăng cường. Mặc cho những đòn đánh không chút nhân từ nào từ Whit. Dù vậy, với số lượng các đòn đánh mà hắn nhận phải, tất cả các chỉ số của hắn đều bị giảm bớt và hắn chẳng thể mơ đến việc chống chịu được thêm với tình trạng hiện tại. Trận đánh này ở mấy phút đầu tiên cũng có thể coi là solo. Nhưng giờ đây nó đã biến thành trận hấp xiêm một chiều với Whit là người chủ động. Việc cây nỏ của anh ta là một nửa sức chiến đấu của hắn là một nhân tố quan trọng dẫn đến kết cục này. Khi mà món vũ khí đó trở nên vô dụng khi hắn bị dồn vào chân tường. Lafayette theo dõi trận chiến cùng với những người khác và chau mày. Nếu Whit mạnh hơn chúng ta dự đoán thì sao? Hay nếu sức mạnh của anh ta đang bị đánh giá quá mức bao lâu nay thì sao? Mình trận chiến này sẽ không ảnh hưởng thế cục trận chiến chung. Nhưng, suy nghĩ của đám đông rất quan trọng. Khi anh ta đánh bại Whit, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng. Còn ngược lại, đây không phải là một biến chuyển tốt. Tuy nhiên, hắn ta đã mắc sai lầm bằng việc để lộ vị trí của mình và lãng phí thời gian như thế này. Lafayette ra lệnh cho quân đoàn 20 tấn công Whit và ra lệnh cho đội ma pháp chuẩn bị. Chúng ta sẽ sử dụng phép Summon Flaming Meteor ngay khi nó sẵn sàng, Cadler. Mục tiêu của chúng ta sẽ là Whit hả? Tất nhiên rồi. Rất nhiều người chơi cấp độ cao của Vương quốc Appen cũng tụ tập gần vị trí đó. Vậy nên sẽ đơn giản nếu quét sạch chúng đi, Cadler. Vị trí mục tiêu đã xác nhận, các mech vẫn đang hồi phục, vậy nên chúng tôi sẽ cần khoảng 40 phút trước khi có thể tấn công tiếp. Vậy thì quá muộn, Whit có thể sẽ di chuyển sang một vị trí khác mất rồi. Vậy nên giảm thời gian chuẩn bị xuống hết mức có thể. Sử dụng cả Black Magic nếu cần, Cadler. Vậy sẽ gây sức ép lên mọi người. Nhưng tôi sẽ làm như anh nói. Bát Say cũng đang theo dõi trận chiến của Whit. Hắn ta mạnh thật. Thực tế là, hắn đã theo dõi tất cả những video về trận chiến và các cuộc phiêu lưu của Whit được đăng lên Hall of Fame hay phát sóng trên tất cả các nhà đài. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng hắn ta không phải một kẻ nên đánh giá thấp. Dù vậy, giờ đây mình đã học được cách chiến đấu của hắn ta. Nó sẽ có ích lợi về sau này. Hắn ghi nhớ kỹ cách chiến đấu của Whit vào sâu trong trí não một lần nữa khi quan sát trận chiến của Whit và anh ta. Bát Say từng chiến đấu với cậu trước đây và đã phân tích video của cậu từ lâu. Và hắn đã dần nhận ra rằng Whit thực sự là một kẻ thù đáng gờm. Nếu mình và hắn phải đấu với nhau một lần nữa, mình tốt hơn nên tận dụng lợi thế của mình và kết liễu hắn nhanh chóng. Giữ khoảng cách, sử dụng kỹ năng mạnh mẽ, ngay cả khi mình phải đối đầu với hắn ở cự ly gần. Nếu mình phản công với một thứ gì đó mạnh mẽ, nó sẽ là cơ hội cho mình. Hoàng đế của đế chế Haven và vua của vương quốc Appen. Một cơ hội cho họ được đối đầu trực tiếp với nhau trong một trận solo rất khó để thành hiện thực. Nhưng Bát Say vẫn nóng lòng chờ đợi nó. Thống nhất lục địa chỉ sử dụng quân đội của đế chế dường như là chưa đủ. Bát Say muốn tự tay đánh bại Whit, người mà từ lâu được coi là đối thủ của hắn và đã đạt được danh tiếng ghê gớm trong thời gian gần đây. Nếu ngươi có thể sống sót cho đến khi gặp ta, ta sẽ khiến cho trận chiến đó xứng đáng với công sức và sự chuẩn bị của ngươi. Tim dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.